Quy Trình nhìn cô nghe được điều này lập tức không nhịn được mở chân ra, đánh lên mông có một cái, con xem con có bao nhiêu dâm đãng, nghe thấy cha nói liếm huyệt cho con đã dạng chân ra ngay. Từ Nhuyễn nhìn anh hóa thân vào nhân vật rất nhanh chóng, đã hoàn toàn coi mình trở thành cha, quần lót bị anh cởi xuống, phía dưới cứ thế tiến dần vào trong mắt anh. Quy Trình nâng hai đùi cô lên, cứ thế chôn mặt ở phía dưới cô, Từ Nhuyễn thấy anh chôn mặt vào hạ thể cô. Hơi thở nóng bỏng phun lên, chưa ha mồm ăn mà dùng chóp mũi cọ cọ tiểu huyệt có một chút, lông mao cô rất nhiều, bị Quy Trình dùng chóp mũi cọ chui vào, vốn dĩ chỉ cọ sát âm mao, sau đó nước chảy ra không ít, phía trên đều là dâm thủy, Quy Trình ngửi một chút sau đó há mồm liếm láp, há mồm ăn hết huyệt thịt vào, đầu lưỡi duỗi vào sâu bên trong, ở trên mặt thịt non càn quét, liếm cô chảy nước. Từ Nhuyễn đang ngồi ở mép giường, dựa lưng vào vách tường mở chân ra. Chân được anh bắt được, hai đùi quàng lên đầu vai anh, Quy Trình nằm miệng kề sát huyệt thịt giúp cô ăn, cô ngồi thẳng lưng mở rộng huyệt thịt cho anh nhìn, tốc độ liếm láp của anh rất mau, đầu lưỡi bên trong vô cùng linh hoạt càn quấy, giống như muốn hành hạ chết cô. Từ Nhuyễn bị liếm thoải mái, nắm tóc anh rên rỉ, a.csa thật lợi hại, cha liếm huyệt thịt thật giỏi, .csa giúp con gái liếm huyệt sướng quá, tiếp tục đi, đầu lưỡi vào được, huyệt thịt chảy nước đều đút cho người ăn. Nước dưới hạ thể của cô phun hết lên mặt anh, còn nói ra lời dâm đãng như vậy, làm anh không ngừng bú mút huyệt thịt, miệng dính sát trên tiểu huyệt không rời, anh còn ngại liếm không đủ, duỗi tay moi huyệt động phía dưới, đầu lưỡi liếm láp ở trên sau đó lại luồn vào trong huyệt động, trên dưới giáp công. Từ Nhuyễn ngửa đầu thoải mái vô cùng, mông vẫn luôn nâng cao làm anh liếm càng thêm sâu, anh ăn xong sau đó lập tức phun nước, Từ Nhuyễn phun nước rất nhiều. Phun hết lên mặt anh giống như đi tiểu, trên mặt Quy Trình đều là dâm thủy, chóp mũi người được mùi vị dâm đãng, khuôn mặt đỏ bừng, Quy Trình liếm một lúc cho cô, vỗ mông cô ra lệnh, giúp cha ăn dương vật. Từ Nhuyễn nghe được lời này mới từ bên trong đợt cao trào lấy lại sức lực nhìn qua, anh nằm, Từ Nhuyễn bò đến chỗ anh, đi đến hạ thế anh, đưa hạ thể đối mặt với anh, cứ thế đem dương vật đến trước mặt cô giúp anh ăn dương vật, anh liếm láp cho cô. Từ Nhuyễn cưỡi bên hông anh ngồi xổm xuống, bóp lấy đũng quần chỗ dương vật, dùng tay vuốt ve nhanh chóng sau đó há mồm đưa nguyên cây dương vật nhét vào mồm ăn, bộ dáng cô ăn vô cùng tham lam vừa sắc tình ăn dương vật lớn của anh, ăn đến ngon một cây đồ vật này sưng to hơn nữa, cảm giác nóng bỏng ăn vào trong miệng hết sức thoải mái, cô dùng răng ngậm chặt, khiến cho Quy Trình thoải mái ra đầu tê dại, đánh mông cô, dương vật của cha có phải ăn rất ngon đúng không? Nhìn dâm phụ con ăn vừa lòng như thế. Thích ăn thì cứ ăn nhiều vào, mỗi ngày ăn dương vật cho cha, dương vật của cha đều cho con ăn, làm miệng con ăn phải phình to. Nói xong Từ Nhuyễn di chuyển vị trí, làm huyệt thịt vuốt ve đầu vú anh, nước chảy ra hết lên đầu vú anh thấy thấm duỗi tay cọ sát khe mông cô, bỏ cánh mông cô ra, ngón tay luồn moi huyệt thịt. Từ Nhuyễn bị mọi quá thoải mái càng ra sức ăn dương vật cho anh, dương vật anh quá lớn, đâu là anh, dương vật anh quá lớn, đầu lưỡi vươn ra vừa liếm vừa mút. Nhưng cuối cùng anh không bắn ra, kéo dài thời gian, ngược lại làm miệng rất đau xót khi ăn cho anh, vậy nên dừng lại đổi vị trí, cô chuyển đến trước ngực Quy Trình, huyệt thịt cô đối diện với đầu vú Quy Trình xoa nắn, đưa huyệt động phấn hồng đặt lên đầu vú Quy Trình cọ sát, làm anh thoải mái, Quy Trình cúi đầu nhìn dâm phụ của anh tự đưa huyệt thật của mình ra cọ sát đầu vú anh, giống như đang dùng anh để tự an ủi. Từ Nhuyễn lắc mông phóng đãng hỏi anh, cha thoải mái không? Huyệt thịt phấn nộn của con gái cọ đầu vú người thoải mái không? A.con gái quá sướng A, cọ sát đầu vú cho thật sướng, thích cha nuôi, thích được cha làm. Phía dưới cô đều là dâm dịch chảy xuống vô cùng nhiều, lúc này còn đưa hết dâm dịch phun xuống trên ngực anh, trên ngực đều là dâm thủy của cô vặn vẹo hết bên này sang bên khác, vặn vẹo bôi hết dâm dịch lên ngực Quy Trình, sau khi uốn éo sọ sát xong thì cô lui xuống. Tìm được dương vật của anh, đối diện với dương vật đưa nó trực tiếp vào trong rất thoải mái, anh vật anh quá lớn, huyệt thịt lại nhiều nước nên chỉ có thể ăn vào một nửa cây, cô tự chống đỡ bản thân, ôm hông anh chậm rãi ngồi xuống, dương vật cha quá lớn, huyệt thịt phấn nộn của con gái ăn không hết, Quy Trình nghe được lời này thẳng lưng đâm huyệt thịt cô, đây là bộ dạng ăn không hết của con hả? Huyệt thịt nhỏ nhỏ kẹp chặt dương vật ta không chịu đi. Kẹp dương vật cha chặt muốn chết, huyệt thịt nhí của con sao chặt thế, chồng cao không làm con à? Về sau